Chàng dề quyền thế, chương 4063. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Philip kịp phản ứng và lắc đầu. Ta hôm nay không ở đây dự lễ tròn năm khánh thành Dương gia của các ngươi, cho nên thứ này cũng không phải dành cho Dương gia các ngươi. Ta đến đây để chúc mừng khai trương của Bùi thiếu. Nói xong, ông không thèm để ý đến những người khác, mà ra hiệu cho một vài tên tâm phúc đẩy ra đám người, và tìm ra một con đường. Sau đó, ông ta bước tới cửa hàng cũ kỹ của Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt vui vẻ, mỉm cười đưa hộp quà ra. Bùi thiếu, đây là giấy phép kinh doanh đặc biệt tại đế quốc mà mấy ngày nay ta giúp ngài lấy. Có thứ này, Dương thị bạch dược của ngài, có thể đi đế quốc nơi mặt trời không bao giờ lặn tiêu thụ. Ngoài ra ta còn giúp ngài chọn một cửa hàng ở London, đây coi như là một món quà ta dành tặng cho ngài. Chúc các bạn làm ăn thuận lợi và phát đạt. Nghe thấy những lời này, vẻ mặt tự hào của Nguyễn Khả Khả lập tức đông cứng lại, thay vào đó là tái nhợt hẳn đi. Giấy phép kinh doanh đặc biệt của đế quốc nơi mặt trời không bao giờ lặn. Một cửa hàng ở London làm quà tặng, hai thứ này nói ra đều vô cùng đơn giản, coi như không có bao nhiêu trọng lượng. Nhưng là những thứ này đại biểu là Dương thị bạch dược có thể dễ như trở bàn tay, mở ra cánh cửa kinh doanh tại đế chế nơi mặt trời chưa bao giờ lặn và có thể trực tiếp xuất ngoại. Và với sự chứng thực của ông Philip có thể mong đợi được Dương thị bạch dược này, lượng tiêu thụ sản phẩm tại đế chế nơi mặt trời không bao giờ lặn có thể dự tính được. Để hiểu được ý nghĩa đằng sau hai thứ này, toàn trường đã có một khoảng trống chết lặng. Nếu nói Hạ Vân cùng Lôi Tuấn Quang Quang, có thể vì quan hệ cùng là người đại hạ, không thể không ra mặt, không thể từ chối, đành phải đến gặp theo sự nhờ vả của Bùi Nguyên Minh. Vậy thì việc Philip tiên sinh xuất hiện thế nào cũng không thể là nhờ vả. Dù sao, danh tiếng của ông ta ở Tân Thành quá lớn. Ngay cả Nguyễn Thiên Mạch một người luôn cảm thấy mình có thể giữ bình tĩnh trong bất kỳ tình huống nào, tay phải trong tiềm thức cũng run rẩy, cô cảm nhận được một áp lực khủng khiếp. Bởi vì, nếu Dương thị Bạch Dược thật sự xuất ngoại, thì nhất định sẽ là một đòn đả kích chí mạng đối với Dương gia Bạch Dược. Dương gia lão thái quân cũng rất hiểu đạo lý này, trong lòng run lên, nhịn không được kêu một tiếng. Ngài Philip, ngày thường chúng ta đối với ngài rất kính trọng. Tại sao ngài lại cùng Dương gia chúng ta không qua được? Không qua được, ông Philip sừng sốt khi nghe những lời đó, rồi khẽ mỉm cười. Lão thái quân, ta không có hứng thú cùng bất luận kẻ nào không qua được. Các ngươi ân ân oán oán, cũng không có quan hệ gì với ta. Dù sao, ông ta thân là quý tộc của đế quốc nơi mặt trời không bao giờ lặn, thế nào có khả năng để ý tới Dương gia của Nam Dương. Ở trong mắt ông, Dương gia thật sự không có tư cách này. Người không muốn gặp rắc rối với chúng ta, đúng không? Thanh âm Dương gia lão thái quân, không tự chủ được trở nên sắc bén. Người đã lợi dụng danh tiếng, địa vị và thể diện của mình, để mở ra cánh cửa đế quốc nơi mặt trời không bao giờ lặn cho Bùi Nguyên Minh và Dương Huyền Chân. Đây không phải cùng chúng ta không qua được thì là cái gì? Mà loại chuyện tốt này, lẽ ra phải rơi vào trên người Dương gia chúng ta. Chấm, họ Bùi này đến cùng có tài đức gì, làm sao có thể khiến cho ngài Philip không thèm để ý tới thanh danh, làm ra loại chuyện này. Họ Bùi kia đã cho ngươi bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là tiểu tiện nhân Dương Huyền Chân, đã ngủ với ngươi mấy ngày rồi? Bằng không, ngươi làm sao có thể làm chuyện như vậy? Trong khi nói chuyện, Dương gia lão thái quân trong tay quải trượng dừng lại, nguyên bản lưng bà ta có chút còng xuống, giờ đã bị cưỡng ép thẳng tắp. Dương gia lão thái quân rất tức giận, hậu quả thật nghiêm trọng. Và sự việc này, có thể là ngòi nổ khiến Dương gia diệt vong, cho nên bà ta không còn quan tâm, mình sẽ đối với ông Philip như thế nào vào lúc này. Dương gia lão thái quân, người không cần phải cùng ta nói những lời như vậy, cũng không cần phải dội nước bẩn lên người ta. Ta, Philip, luôn hành động phù hợp với pháp tắc của một quý ông, cho nên ta không thẹn với lương tâm của mình. Ông Philip có một biểu hiện thờ ơ trên khuôn mặt của mình. Cánh cửa đế quốc mở ra cho Dương thị Bạch Dược cũng không phải do mặt mũi của ta mà mở được. Cách chương.